Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Ban thưởng. Tiểu Viêm Bắc phất phất tay, ngăn trở Tú Nhi, làm cái hư thanh thủ thế. Tú Nhi trùng điệp gật đầu. Ngươi đi xuống trước đi, để chung quanh nhàn tạp nhân viên lui ra. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Tú Nhi đáp, cung kính lui ra ngoài, khống chế cước bộ, tận lực không phát ra một tia thanh âm, hướng về Trầm Thi Thi đằng sau đi đến. Bệ hạ ngươi tới rồi. Viêm Bắc bên này vừa tới phía sau lưng nàng nơi này. Trầm Thi Thi nhẹ nhàng thung lũng giống như âm thanh vang lên. Đình chỉ đánh đàn, theo trên mặt ghế đá đứng lên. Làm sao ngươi biết trẫm tới? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Trực giác của nữ nhân. Trầm Thi Thi nhàn nhạt một cười. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Sự tình gì đều không thể gạt được bệ hạ con mắt của ngươi. Trầm Thi Thi bên tai phi lên hai đóa đỏ ửng. Mỗi lần bệ hạ đến gần thời điểm, Thi Thi nhịp tim sẽ rất nhanh, tựa như là vừa mới một dạng. Bệ hạ theo bước vào nơi này bắt đầu, Thi Thi nhịp tim liền gia tốc. Theo bệ hạ đi tới, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Bởi vậy suy đoán, tất nhiên là bệ hạ tới. Trầm Thi Thi đỏ mặt giải thích nói, những ngày này vất vả ngươi. Viêm Bắc nắm nàng cây cỏ mềm mại, nhu tình nói, Thi Thi không khổ cực. Mỗi ngày ăn được uống được, muốn cái gì trực tiếp phân phó, người phía dưới liền sẽ đưa tới. Ngược lại là bệ hạ, trấn áp Nam Cung Nhất Đao ba người phản loạn, gió táp mưa sa, ánh sáng mặt trời bạo chiếu. Ăn phía trên một trận không có bữa tiếp theo, thiết huyết chém giết, chinh chiến ở chiến trường mới vất vả. Thi Thi cùng bệ hạ so ra, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Trầm Thi Thi nói nghiêm túc. Viêm Bắc tâm lý cảm động, kéo qua nàng đem nàng kéo vào trong ngực, nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Bệ hạ, có kiện sự tình Thi Thi muốn hướng ngươi bẩm báo. Trầm Thi Thi nói, sự tình gì? Viêm Bắc hỏi, cửu thất tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta võ đạo tu vi. Trầm Thi Thi nói, ngươi là tính thế nào? Viêm Bắc hỏi, đã bị ta cự tuyệt. Thi Thi là bệ hạ người, nhất cử nhất động đại biểu cho bệ hạ lời nói và việc làm. Há có thể tùy ý bái nàng nhân vi sư? Còn nữa, nếu như Thi Thi muốn tu luyện võ đạo, đây không phải có bệ hạ. Lấy bệ hạ nội tình, Thi Thi muốn tu luyện công pháp gì không có. Trầm Thi Thi nói nghiêm túc. Huệ chất lan tâm, có thể có được ngươi, trẫm thật rất hạnh phúc. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, trẫm hôm qua đã gặp qua cửu thất, nàng mở miệng muốn thu ngươi làm đồ, bất quá lại bị trẫm cự tuyệt. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Trầm Thi Thi nhàn nhạt một cười. Bệ hạ, Thi Thi làm một chút bánh ngọt, muốn không nếm thử? Trầm Thi Thi nói, tốt. Viêm Bắc mỉm cười, tiến vào cung điện, trong đại sảnh ngồi xuống. Bệ hạ, cái này là tiểu thư buổi sáng, tận lực vì ngươi làm bánh ngọt. Tú Nhi bưng hai phần tinh xảo bánh ngọt, để lên bàn mặt. Tú Nhi, Trầm Thi Thi hơi có vẻ trách cứ. Hì hì, bệ hạ, tiểu thư, Tú Nhi cáo lui trước. Tú Nhi rất có nhãn lực kình nói. Không giống nhau Viêm Bắc mở miệng, cũng đã lui ra ngoài, đem thả môn đóng lại. Bệ hạ, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy. Trầm Thi Thi vội vàng giải thích một câu. Tâm ý của ngươi trẫm hiểu. Viêm Bắc cười tại mũi quỳnh của nàng phía trên vuốt một cái. Cầm lấy bánh ngọt bắt đầu ăn. Không tệ, vô luận là cảm giác vẫn là màu sắc, đều thuộc về tinh phẩm. Khó khăn cho ngươi, Viêm Bắc nói, đây đều là Thi Thi phải làm. Trầm Thi Thi nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc tinh thần khí sảng đi ra cung điện. Bệ hạ ông chưa? Tú Nhi mặt đỏ tới mang tai nói, truyền chỉ, thưởng trầm quý phi 10.000 lượng hoàng kim, châu báu đồ trang sức 10 thùng, thượng đẳng son và phấn 3 phần, vải vóc 100 đầu. Viêm Bắc hạ lệnh, tạ bệ hạ ban thưởng. Tú Nhi gấp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói, tuy nhiên các nàng không thiếu tiền, mặc kệ là đến từ trầm tam vạn chống đỡ, cũng hoặc là trong hoàng cung, đều có dùng không hết tiền. Nhưng hậu viện này, hậu cung, ban thưởng, Viêm Bắc vẫn là đầu một phần, thì liền Niệm Nô Tuyết đều không có đạt được Viêm Bắc ban thưởng. Tiền tài ngược lại là không quan trọng, phần này tâm ý, đáng quý, chiếu cố thật tốt tiểu thư nhà ngươi. Có bất cứ phiền phức gì có thể đi tìm Trương Vĩ hoặc là Hồng Bằng xử lý. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, phân phó nói, là bệ hạ, ta thay tiểu thư nhà ta đa tạ bệ hạ ban thưởng. Tú Nhi kích động nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước rời đi. Thượng thư phòng, Viêm Bắc đã thay đổi một bộ phổ thông màu đen trang phục cẩm phục, ngồi tại trên ghế rồng. Trương Vĩ cung kính đứng ở sau lưng hắn. Bệ hạ, chúng ta bây giờ muốn đi qua. Hồng Bằng cung kính mà hỏi. Đi, chúng ta đi qua. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào, dám ở trẫm hoàng thành dương oai. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp. Đều đổi xong y phục. Ngay sau đó tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, ba người một hổ hướng về bên ngoài đi đến. Ra hoàng cung, Viêm Bắc mang lấy bọn hắn hai người. Tại hồng lâu đối diện tửu lâu ngừng lại. Lầu ba trong gian phòng trang nhã, Viêm Bắc ngồi trên ghế mặt. Trương Vĩ cùng Hồng Bằng đứng ở sau lưng hắn. Hoàng Nhất mặc lấy một thân thường phục, cung kính đứng ở nơi đó. Xem xét thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ chó đất đều đã xuất động, đem hồng lâu bên trong những cái kia 36 tên nữ tử trước đó sử dụng tới đồ vật đều ngửi một lần, có thể thủy chung không cách nào tìm tới hậu trường hắc thủ giấu kín chỗ. Một khi những thứ này chó đất ra hồng lâu, liền đã mất đi mùi vị phương hướng. Hoàng Nhất giải thích nói, hồng lâu bên trong không có hắn dị thường của nó. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, bẩm bệ hạ, không có, cho dù có, chúng thần cũng không có phát hiện. Hoàng Nhất nói, Viêm Bắc không nói lời nào, ngón tay gõ lên mặt bàn, truyền ra từng đạo trầm muộn thanh âm. Tiểu hổ ngươi đi qua một chuyến. Một hồi sau đó, Viêm Bắc mở miệng phân phó nói, là bệ hạ. Viêm hổ cung kính đáp, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, Viêm hổ nhảy tại Hoàng Nhất trên vai trái, thần cáo lui. Hoàng Thi Lễ khom lưng lui ra ngoài. Bệ hạ, muốn không chúng ta điều động đại quân đem hoàng thành cho vây quanh đi, từng nhà tìm kiếm, coi như này tặc tử trốn ở hang chuột bên trong đều không thể chạy đi. Hồng Bằng nói, không vội. Viêm Bắc mỉm cười. Trương Vĩ rất có nhãn lực, kình cầm bầu rượu lên thay Viêm Bắc rót rượu. Viêm Bắc cầm chén rượu lên, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Viêm hổ là sẽ không để cho trẫm thất vọng. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng. Hồng lâu bên trong, mặt ngoài vẫn cùng trước kia một dạng, không có một chút biến hóa. Người tới lui viên ra vào, nhưng là vụng trộm. Viêm Long nhân mã của Cẩm Y vệ đã đem nơi này tiếp quản. Nơi này vốn chính là hoàng gia mở, tiếp quản vô cùng đơn giản. Yến Vân thập bát kỵ, còn có hoàng kim chiến vệ giấu ở hồng lâu chung quanh. Ở chỗ này bố tòa tiếp theo thiên la địa võng. Hoàng một dãy Viêm hổ tiến vào hậu viện một gian phòng. Hổ ca, những cái kia mất tích nữ tử trước đó sử dụng đồ vật đều ở nơi này. Hoàng Nhất nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.